xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1490, góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, chắc là gian này, Tiếu Nhiễm chỉ đúng biển số phòng, sau đó liền đẩy cửa ra. Lúc cô nhìn thấy Cố Mặc đang đứng dựa bàn khi đó, cô lập tức hóa đá. Cô nhanh chóng mang hành lý vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Cố Mặc, sao anh lại tới đây? Giúp em thu dọn. Cố Mặc lộ ra tươi cười vô hại. Ai nha, em là người lớn, loại sự tình này bản thân em tự có thể làm được. Thừa dịp bạn cùng phòng em còn chưa về, anh mau về đi. Tiếu Nhiễm dùng lực túm lấy Cố Mặc, nghĩ muốn đuổi anh đi, chân Cố Mặc lại như dính keo 502, không nhúc nhích một tí nào. Em xác định, Cố Mặc khoanh hai tay lại quan tâm hỏi. Em xác định, Tiếu Nhiễm liều mạng kéo đẩy Cố Mặc tới cửa. Đúng rồi, từ từ đã, anh cứ như vậy mà ra ngoài thì sẽ bị người ta nhận ra mất. Cố Mặc bất đắc dĩ cười cười. Tiếu Nhiễm từ trong túi lấy ra một cái kính mắt mang vào trên mặt Cố Mặc. Có phần nhỏ, anh có thể thông qua rồi. Đây là kính mắt của con gái. Cố Mặc bất đắc dĩ thở dài. Nếu không có ai nhận ra anh là giáo sư Cố thì càng tốt. Em cũng không muốn bị người ta giết chết bằng ánh mắt. Tiếu Nhiễm mở cửa ra sau đó đẩy Cố Mặc đi. Nha đầu, anh, Cố Mặc còn chưa nói xong, liền nhìn thấy cánh cửa ở trước mặt anh rầm. Một cái đóng lại, lưng Tiếu Nhiễm đè lên ván cửa, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Cố Mạc. Anh nhanh đi đi, nhanh lên, Cố Mạc, anh giúp em thu thập xong liền đi. Tiếu Nhiễm, không được, anh nhanh đi, chậm thêm chút nữa sẽ bị người ta phát hiện. Cố Mạc, bà xã không cần anh nữa à, giấu bé ai cần đáng thương giấu lớn. Tiếu Nhiễm, nếu anh còn không đi em sẽ không cần anh nữa thật. Cố Mạc, được, anh đi, nha đầu, anh ở khách sạn chờ em. Tiếu Nhiễm, ai cần cầu Phật, ngoài cửa Cố Mặc nhìn thoáng qua cửa ký túc xá, lấy kính mắt xuống, nghênh ngang đi về phía cổng. Kia không phải là giáo sư Cố sao? Chẳng lẽ bà xã anh ấy ở trong tòa ký túc xá này? Có lẽ, nghe thấy lời sinh viên thì thầm Cố Mặc lộ ra nụ cười phúc hắc. Muốn khiêm tốn sao, bà xã của Cố Mặc anh muốn xem tiểu tử nào liều chết muốn theo đuổi. Lúc Tiếu Nhiễm đang thu thập hành lý, bạn cùng phòng liên tục trở về. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mọi người một bên thu thập này nọ, một bên nói tin tức mới đi buôn được. Tớ nghe nói trường học chúng ta có một vị là giáo sư Cố, bà xã của thầy ấy cũng ở trong tòa lầu ký túc xá của chúng ta. Tô Nam thần bí nói. Nghe thấy Tô Nam nói, Tiếu Nhiễm hoảng sợ, xoay người trừng mắt nhìn Tô Nam. Cậu làm sao mà biết, bên ngoài mọi người đều đã truyền tai nhau. Tô Nam vô tội nhìn Tiếu Nhiễm, cậu khẩn trương cái gì? Không, tớ đâu có khẩn trương. Tớ chỉ là tò mò thôi. Tiếu Nhiễm ha ha cười nói, bà xã của giáo sư. Nhất định là lão sử nữ nhiều lần thi trượt đại học. Tô Nam cười nói, cũng không nhất định, hiện tại giáo sư đều thích những cô gái nhỏ. Đới Lily kiêu ngạo nói, ghê tởm. Giang Nhiêu lập tức làm một cái biểu tình nôn mửa. Có lẽ người ta là môn đăng hộ đối. Tiếu Nhiễm ngượng ngùng nói, tuy cô không muốn công khai quan hệ với Cố Mặc nhưng nghe bọn họ nói bà xã giáo sư Cố như vậy cô lại thấy không vui lắm. Đới Lily đi vòng quanh Tiếu Nhiễm một vòng. Bạn học Tiếu Nhiễm, phản ứng của cậu vô cùng không thích hợp. Chẳng lẽ cậu chính là bà xã trong truyền thuyết của giáo sư Cố? Làm sao, có khả năng. Tiếu Nhiễm ha ha nở nụ cười hai tiếng, liền bắt đầu thu thập hành lý. Tớ cũng biết là không có khả. Góc truyện audio.com, năng, Đới Lily nói xong, liền cao ngạo lắc mông đi trở lại giường mình. Tiếu Nhiễm hơi hất mày, rất không có khả năng. Nhưng mà cố tình cô lại là bã xã của giáo sư Cố thì biết làm thế nào đây? Trực giác nói cho cô biết cô không quá thích Đới Lily. Cô ta vừa mới giới thiệu ba mình là bộ trưởng bộ giáo dục của tỉnh nào đó. Xem ra Đới Lily cao ngạo là có quan hệ chặt chẽ với xuất thân của cô ta à. Cách chương.